Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngơ ngác nhìn qua Tô Yên. Không phải là Diệp Thiếu Dương đã chết rồi sao? Hắn không chết. Hắn chỉ là bị nhốt ở không gian quá khứ. Bây giờ hắn đã trở về. Mà thật ra hắn đã sớm trở về từ lâu rồi. Cái này Diệp Tiểu Mộc cả kinh, không nói ra lời. Thì ra kẻ cho mình Hiên Viên Kiếm lại chính là người trong truyền thuyết Diệp Thiếu Dương. Đây bất quá cũng là Diệp Tiểu Mộc không tìm được ngôn từ nào để hình dung cảm thụ của mình. Tại sao? Tại sao? Sao cô lại biết? Nói ra rất dài dòng. Dù sao tin tức này tuyệt đối không sai đâu. Nguyên Tịch nhíu mày nhìn hắn. Ngươi dường như không biết một chút nào sao? Hắn chỉ nói với tôi hắn là Ngô Gia Vĩ. Tôi lại không có biết hắn trước đây, làm sao biết là thật hay là giả? Hắn cũng không nói với những ai khác sao? Không nói với ngươi cái gì khác sao? Diệp Tiểu Mộc suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Cái này hắn tại sao lại không nói chân tướng? Nguyên Tịch cũng lẩm bẩm. Bị Diệp Tiểu Mộc nghe được liền hỏi, chân tướng gì? Nguyên Tịch nghĩ nghĩ, nếu như Diệp Thiếu Dương không nói cho Diệp Tiểu Mộc biết, khẳng định là còn cân nhắc cái gì đó. Mình dứt khoát cũng không có nói nhiều nữa, nên lắc đầu biểu thị không sao. Này, sao tôi có cảm giác như cô đang giấu tôi chuyện gì vậy? Không riêng gì cô, mà dường như người khác cũng vậy. Nguyên Tịch cười cười. Tóm lại cũng không phải chuyện gì xấu đâu. Diệp Tiểu Mộc còn muốn hỏi lại. Lúc này một bóng người đi xuống sơn đạo, đi thẳng đến bên cạnh Nguyên Tịch, nghi ngờ nhìn nàng. Diệp Tiểu Mộc dò xét, là một người trẻ tuổi chạc tuổi mình, cao gầy, con mắt rất to, nhìn rất hòa khí. Diệp Tiểu Mộc vừa nhìn liền nhận ra, trước đây ở trên núi đã gặp, nhưng chưa có nói chuyện, cũng không biết tên là gì. Hắn tên là Kiều Dũng Bằng, là sư đệ của ta, là người mà ta tín nhiệm nhất. Vị này chắc là không cần giới thiệu. Kiều Dũng Bằng chắp tay với Diệp Tiểu Mộc. Xin hành lễ với nhân thần quan. Không rảnh nói đùa đâu. Nguyên Tịch nói nhiệm vụ, bảo hắn lái xe đưa Diệp Tiểu Mộc thẳng đến Xuân Thành, đồng thời trên đường hoàn toàn phải nghe theo Diệp Tiểu Mộc chỉ huy. Chương 3480, Phóng thích Sivu, phần 1. Từ đây đến Xuân Thành hơn 1.000 dặm đường mà phải lập tức xuất phát. Nếu như là người bình thường, khẳng định là chần chừ. Nhưng Kiều Dũng Bằng nghe xong cũng không có thắc mắc mà lập tức gật đầu. Nếu như sư tỷ đã bàn giao thì không có vấn đề gì. Sau đó cười cười với Diệp Tiểu Mộc. Nhân thần quan, dọc đường xin chiếu cố. Là cậu chiếu cố tôi đâu. Diệp Tiểu Mộc đa tạ, thành khẩn. Kiều Dũng Bằng khoát tay. Cậu tạ ơn sư tỷ tôi là tốt rồi. Là nàng chỉ huy mọi sự tình. Không nói nhiều nữa, bao giờ chúng ta xuất phát? Cậu lái xe đến đây luôn đi, chúng ta lập tức xuất phát. Thiếu cái gì thì trên đường chúng ta mua. Kiều Dũng Bằng gật đầu đáp ứng, sau đó đi xuống bãi xe ở dưới chân núi. Nguyên Tịch quay sang Diệp Tiểu Mộc. Hắn là sư đệ thân nhất của ta, người cứ xem hắn như là ta, tuyệt đối đáng tin. Tôi không biết cảm ơn cô ra sao nữa. Coi như là ta thiếu ngươi một món nợ. Nguyên Tịch nhún vai. Kiều Dũng Bằng rất nhanh lái xe đến, là một cỗ xe bán tải SUV. Diệp Tiểu Mộc đem Tô Yên cẩn thận từng ly từng tí đặt ở ghế sau, cài dây an toàn cho nàng xong. Kiều Dũng Bằng nhìn thấy bộ dáng đáng sợ của Tô Yên cũng kinh ngạc, nhưng nhất thời không hỏi han gì cả. Xe nổ máy, Nguyên Tịch đứng nhìn bọn họ. Sau đó hai người vẫy vẫy tay với nàng lái xe đi. Tiểu Mộc, chỉ mong ngươi vĩnh viễn đừng quay lại. Tâm tư của ngươi quá đơn giản, mà pháp thuật công hội này khắp nơi nơi đều là bẩn thỉu. Tô Yên nhìn ánh đèn ô tô chớp chớp, sau đó tự nói một mình. Nửa ngày sau, nàng quay đầu liếc nhìn lại sau lưng. Nơi đó xa xa chính là Cửu Thiên Âm Dương Cung. Nguyên Tịch biết nguyên thần đang ẩn giấu ở bên trong đó, giọng buồn bã. Ca ca, lần này ngươi yên tâm, ta cũng đi thôi. Đợi một hồi lâu, từ trong cửa truyền đến tiếng nói hùng hồn của nguyên thần. Ngươi là muội muội của ta, ta sẽ không nói tạ ơn với ngươi. Ta ở trên núi chờ ngươi. Ca ca, hy vọng thời điểm ta trở về, không phải là để nhặt xác ngươi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net